Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 73, Thư Vũ Trạch thu hoạch cha con. Góc truyện audio.com. Hừ, bổn cung nói có đúng hay không? Trong lòng Tề Vương Phi ngươi cũng rõ ràng. Đừng trách bổn cung nói chuyện khó nghe. Những chuyện này, bổn cung nói không phải cũng không có tác dụng gì. Đối mặt Thư Nhã Phu trợn mắt hướng về phía mình. Hơn nữa rõ ràng giọng nói không tốt. An Quý Phi cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù trong ánh mắt của nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có để trong lòng. Khinh miệt nhìn Thư Nhã Phù, khóe môi nâng lên nụ cười lạnh, giọng mang chút giễu cợt nói. An Quý Phi, bổn cung kính trọng ngài là Quý Phi nương nương, nhưng là một người mẹ, chỉ sợ ngươi cũng không nguyện ý nghe ai đó nói Tam Điện Hạ là con hoang. Lạnh lùng nhìn An Quý Phi giễu cợt cùng miệt thị. Trong lòng Nhã Phu tức giận các loại sóng lớn mãnh liệt. Hận không thể lập tức xông lên cho bà ta mấy bạt tai. Để cho bà ta ăn gì đó có thuốc độc chết bà ta. Nhưng điều này cũng chỉ có thể ở trong đầu mình suy nghĩ một chút thôi. Dù sao Quý Phi nương nương là người thân phận tôn quý. Không phải người nàng muốn động là có thể động. Nàng tự hỏi không ngu đến mức dùng tính mạng của mình đi đổi vui sướng nhất thời. Đủ rồi, ai ra còn chưa có chết, các ngươi ở trước mặt ai ra nói qua nói lại cái gì? Có đem ai ra, cái lão ma ma này đặt ở trong mắt hay không? Thái hậu một tiếng gầm lên, trực tiếp đem An Quý Phi đang tính toán tiếp tục châm chọc đùa cợt trận trở về. Rõ ràng tâm tình Thái hậu vô cùng hỏng bét, lúc này đối nghịch cùng Thái hậu là không sáng suốt, mà An Quý Phi có thể vẫn lấy được sủng ái của Thái hậu. Cũng biết rõ đạo lý này, liền bĩu môi không tiếp tục mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt phả phu vẫn tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt như cũ. Phụ hoàng, dù sao cũng vẫn phải gặp, không bằng thừa dịp hôm nay Vương Phi cũng ở trong cung. Nhi thần ngược lại nguyện ý tự mình đi đón, Nam Cung Hữu nhìn dáng vẻ Thư Nhã Phu bị chọc giận. Nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, hình như nhìn nàng bị chọc giận. Tâm tình rất là vui thích, hì hì, ta tự mình tới rồi. Cái hoàng tử kia, ngươi cũng không cần tự mình đến đón ta. Một âm thanh trong vắt mềm mại của bé trai, đột nhiên từ trong đám người truyền ra, ở trên đại điện này tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Tại sao có thể có âm thanh của trẻ con? Mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong đám người tìm người. Hơn nữa bé trai mở miệng nói này, đứa trẻ nói chuyện có phải là đứa bé Tề Vương Phi Thư Nhã Phù mang thai 7 năm trước? Thư Nhã Phù càng thêm khiếp sợ hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Cái âm thanh này là của con trai bảo bối Vũ Trạch. Nhưng làm sao cậu lại chạy vào cung? Vừa rồi băng đồng truyền đến tin tức nói không thấy tung tích cậu. Hiện tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mẹ, bọn họ bắt nạt mẹ rồi hả? Ánh mắt Nhã Phù ở trong đám người tìm kiếm. Một nhân ảnh nhỏ bé từ trong đám người nhanh chóng chui ra. Trực tiếp ôm lấy hông của Nhã Phù. Cả người chui ở trong ngực Nhã Phù. Bảo bối, Nhã Phù kinh ngạc cúi đầu nhìn con trai của mình. Tất cả tâm tình vẫn treo lên ở phía trước. Nhưng chứng kiến tới con trai trong lòng ngực mình vẫn bình an vô sự. Liền từ từ để xuống. Hừ, trước còn nói không biết làm chuyện trái quy củ, hiện tại đứa bé cư nhiên quang minh chánh đại dẫn tới trên đại điện. Tề Vương Phi thật sự là thật to gan, trước còn dám can đảm lừa hoàng thượng, thái hậu, Phan Mộng Hàn mở miệng cười, nhìn đứa bé kia càng thêm cười lạnh, đứa bé cũng chạy tới. Thư Nhã Phù còn có lời gì có thể nói đây? Phan Mộng Hàn vừa thốt lên xong, những người khác cũng muốn nói. Đứa bé này làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Phía trên tòa đại điện này người nào có thể tùy ý ra vào? Hiện tại một đứa bé 6 tuổi cũng có thể tùy ý ra vào. Lần sau nếu là đổi lại thích khách đi vào. Còn đến mức nào, sắc mặt hoàng thượng không tốt nhìn Vũ Trạch bị Nhã Phù kéo lại. Trầm giọng nói, Tề Vương Phi, trẫm cũng muốn nghe một chút ngươi có giải thích gì. Hoàng thượng, vừa rồi nô tài đón Vương Phi vào cung, quả thật chỉ là Vương Phi một mình vào cung, Đứa nhỏ này tuyệt đối không phải là Vương Phi mang theo tiến vào. Mượn nô tài mấy lá gan, cũng không dám lừa Hoàng thượng cùng Thái hậu. Viên tổng quản mặt đầy kinh ngạc, lúc này cũng vội vàng đi ra quỳ trên mặt đất. Vừa rồi hắn mở miệng chứng thật lời Tề Vương Phi nói. Nhưng nếu Tề Vương Phi bị tội danh khi quân, hắn cũng giống nàng chạy không khỏi. Chính là đối với Viên Khi Minh bên cạnh, biết hắn làm việc đủ cẩn thận, cho nên Hoàng thượng mới không có lập tức hạ phán đoán. Chỉ là đứa bé có thể xuất hiện tại nơi này, khẳng định là có người mang vào trong cung. Hoàng thượng dương mắt nhìn người con thứ ba Nam Cung Hữu mới vừa nói. Lại nhìn sắc mặt nhàn nhạt của Nam Cung Thần bên kia một chút. Nhiều ít cũng có một chút hiểu biết, kính xin Hoàng thượng thứ tội. Đứa bé vẫn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nó tuyệt đối không biết được là mình không nên tới Hoàng cung này. Nhất định là có người cố ý đem đứa bé vào trong cung. Lúc Nhã Phù vào cung đứa bé vẫn còn ở trong vương phủ. Thị nữ trong phủ vừa truyền tin tức nói đột nhiên không thấy đứa bé. Cũng bởi như thế nên vừa rồi Nhã Phù mới mất khống chế. Đối mặt với chất vấn của Hoàng thượng, Thư Nhã Phù thấy Vũ Trạch an toàn cũng yên lòng, lạnh nhạt nhìn về phía Hoàng thượng trên ghế rồng, từng chữ từng câu nói rõ ràng rành mạch, giữa những hàng chữ cũng rất rõ ràng mà nói ra có người hành động cố ý, là một lão đại thúc dẫn ta vào cung đấy. Chuyện không liên quan đến mẹ. Là hắn nói cha vương gia cùng mẹ đều ở trong cung. Cho nên phải dẫn ta vào cung. Hoàng thượng anh minh thần võ. Nhất định sẽ không bởi vì những người khác tự tiện việc làm mà trách tội mẹ mới phải. Còn không đợi Hoàng thượng mở miệng nói chuyện. Vũ Trạch đột nhiên đẩy tay Nhã Phù ra. Từ trong ngực Nhã Phù đi ra. Ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế mười phần đi lên trước mấy bước. Trong mắt màu hổ phách thẳng vào nhìn về phía Hoàng thượng. Lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói. Hoàng thượng vừa muốn mở miệng, chỉ là lời đến bên khóe miệng cũng là không có nói ra được. Bộ mặt khiếp sợ nhìn người phía dưới ngẩng đầu ưỡn ngực. Một tiểu gia hỏa một chút cũng không sợ, ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên tướng mạo của hắn, đồng thời không nhịn được quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thần bên kia. Lại quay tới nhìn về phía đứa bé dưới bậc thang, bộ mặt khiếp sợ nhìn người phía dưới ngẩng đầu ưỡn ngực. Một tiểu gia hỏa một chút cũng không sợ, ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên tướng mạo của hắn, đồng thời không nhịn được quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thần bên kia. Lại quay tới nhìn về phía đứa bé dưới bậc thang. Chuyện này, đứa nhỏ này thật là con trai Thư Nhã Phù, bởi vì động tác của Thư Vũ Trạch. Có thể nhìn đến tướng mạo của cậu, tất cả mọi người cũng ngu ngơ ở tại nơi đó, dáng vẻ có chút khó có thể tin, nói Thư Nhã Phù trước một khúc làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng khúc đàn này có thể học, ca khúc có thể học, Thư Nhã Phù biến mất 7 năm biến thành người khác cũng là để cho người có thể tiếp nhận. Chỉ là chuyện đứa bé này, cũng là để cho tất cả mọi người khiếp sợ há to miệng. Ánh mắt cũng giống với Hoàng thượng. Tất cả đều ở giữa Nam Cung Thần cùng Thư Vũ Trạch qua lại di động. Tựa hồ đang nghiệm chứng chuyện không có khả năng, người phía trước cũng bởi vì sự thật quá mức khiếp sợ. Tất cả đều ngu ngơ ở nơi đó không có phản ứng. Ngược lại một chút ở vị trí phía sau chỉ là thấy phía sau lưng Vũ Trạch. Lúc này trong lòng cũng nổi lên nói thầm, đây rốt cuộc là gây tuồng nào, thế nào mỗi một người đều ngây dại. Nhã Phù đứng ở trách phía sau Vũ Trạch, mà vị trí của Nam Cung Hữu cùng Khương San San, cũng đang bị thân hình Nhã Phù ngăn trở, cũng không có thấy tướng mạo của Vũ Trạch. Khương San San hả hê nhìn sắc mặt có chút ngượng ngùng của Thư Nhã Phù. Đáy lòng tràn đầy hài lòng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thần, nhếch môi cười lại, không biết đứa bé này có phải của vương gia ngài hay không? Nam Cung Thần, căn bản cũng không có cái tâm tình đi để ý tới những người khác. Đôi mắt nhìn chằm chằm cái bóng dáng quen thuộc đó. Hắn khẳng định có thể tên tiểu tử này chính là An Tiểu Xảo Quyệt. Một tiểu tử tinh quái. Chỉ là hôm nay, ánh mắt rơi vào khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhưng rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Cũng không nhịn có chút ngây dại ra, Tề Vương gia luôn luôn trấn định tự nhiên như, lúc này cũng bị Vũ Trạch trước mặt rung động đến, quá mức quen thuộc, gương mặt này cùng hắn tương tự 8-9 phần, so với bất cứ chuyện gì đều muốn để cho hắn rung động. Chuyện này, ngươi tên là gì? Thái hậu cũng bị chấn động, lúc này quả thật phản ứng đi qua, cực kỳ vui mừng trực tiếp đi xuống, kéo Vũ Trạch lại mở miệng vội vàng hỏi, mà ánh mắt Thái hậu nhìn Vũ Trạch càng thêm cưng chiều cùng vui mừng. Sắc giận lúc trước bây giờ đều trở thành hư không, ngược lại là vui mừng thay thế. Thư Vũ Trạch, đối mặt Thái hậu, Vũ Trạch không có chút nào khiếp đảm, ngược lại hướng Thái hậu lộ ra một nụ cười đáng yêu yêu nhã. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, hợp với hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, thoáng chốc đáng yêu, vậy ngươi nói cha vương gia là, âm thanh của Thái hậu có mấy phần run rẩy, khóe miệng càng không nhịn được vét ra, nụ cười lộ ra ngoài, ánh mắt nhìn Vũ Trạch càng giống như nhìn chân bảo, mẹ của ta là Tề Vương Phi, vậy Tề Vương gia dĩ nhiên chính là cha vương gia rồi. Vũ Trạch chớp chớp cặp mắt, nói một câu trả lời giống thật mà như giả, ý tứ giống như nói cho người khác biết, thật ra thì ta chính là con trai ruột của Tề Vương gia. Nhưng trên mặt hình như chỉ nói là bởi vì mẹ gả vào trong vương phủ. Tự nhiên cũng liền đi theo gọi cha rồi, nhưng mà cậu trả lời một câu như vậy, rơi vào trong lỗ tai người chung quanh, cũng là đã tương đương thừa nhận thân phận của cậu, thật ra thì nếu cậu không thừa nhận. Nhìn Thư Vũ Trạch cùng Nam Cung Thần hai người như một khuôn đúc ra. Đổi lại là ai cũng sẽ không thể nào hoài nghi được. Không có liên hệ máu mủ, thế nào đi kiếm ra một đứa bé như khuôn mẫu. Tốt tốt tốt, đứa bé ngoan, Thái hậu cười lớn trực tiếp nắm Vũ Trạch nhìn trên dưới. Trên mặt kích động khó có thể kiềm chế, lúc này nơi nào còn có bộ dạng tức giận, hoàn toàn là một bà cụ không kìm được vui mừng. Uyển Quý Phi thần sắc sững sờ, có chút ngây ngốc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này và con trai mình khi còn bé cơ hồ cùng một dạng. Bàn tay dưới ống tay áo cũng hung hăng níu lấy khăn tay. Tại sao có thể như vậy? Đứa bé này chính là Thư Nhã Phù 7 năm trước mang thai. Ai có thể nói cho nàng ta biết, mình không bị ảo giác, tại sao đứa bé này giống Tề Vương như thế? Hoàng nãi nãi. Nam Cung Hữu có chút nghi hoặc nhìn Thái hậu không kìm được vui mừng. Chân mày hơi nhíu lại, có chút không rõ tại sao bộ dáng như vậy, mà bị ngăn trở tầm mắt Nam Cung Hữu. Mặc dù không có thấy tướng mạo Vũ Trạch, nhưng thần sắc của một nhóm người, cùng với biểu hiện của Thái hậu, cũng làm cho hắn nhận ra có cái gì không đúng. Căn bản không phải tình huống trong tưởng tượng của hắn. Cách chương.